Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 78, chương 77, âm dương thuật, Izanagi, trang viên, làm Akabani nhất tộc đội xe lại tới đây. Thấy trang viên cửa chính lúc, đám người đầu tiên thấy chính là một cái cực kỳ hùng vĩ tập đoàn. Đó là như quân đội có nhiều trật tự sắp hàng. Từng cái cũng đều người mặc truyền thống màu trắng thần quan lễ phục. Nhưng có người mang theo nước sơn đen mũ, có người chỉ đâm nhiễu vấn đầu bố, còn có phần lớn người đều cầm dây lưng buộc lên tay áo. Lộ ra bên trên cánh tay người hình thành tập đoàn. Trong tập đoàn, từng cái người mặc thần quan lễ phục người chính mặt, mơ hồ để lộ ra một cỗ trang nhã không khí. Có thể cái kia như quân đội đứng pháp, nhưng lại để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi dũng mãnh, để cho người ta liên tưởng đến võ sĩ. Mà trên thực tế, tập đoàn này cùng đi qua võ sĩ gia tộc thật là có chút giống nhau. Cùng Akabani nhất tộc khác biệt, Izanagi tại quốc gia trung tâm dừng chân hơn ngàn năm, cho tới nay đều tại phồn diễn sinh sống, đã sớm tạo thành từng cái khác biệt nhà thị. Này chút nhà thị mỗi một cái đều xem như một tiểu đội. Toàn bộ thân tộc tụ tập lại tổ hợp thành trung đội thậm chí đại đội. Tất cả mọi người cũng đều có được giống nhau giá trị quan cùng chiến đấu kỹ pháp. Theo đỏ trắng chuyện tới hàng năm tế tự đều có mật thiết phối hợp. Nhưng Izanagi toàn bộ tập đoàn duy trì lấy vững chắc quan hệ. Tại đây trên dưới rõ ràng quy củ dưới. Tông gia điểm số nhà càng được coi trọng tập tục tự nhiên cũng liền tạo thành. Dòng dõi tạo thành thượng hạ cấp quan hệ cũng theo thời thế mà sinh. Trong đó, Đô Mông tự nhiên là Izanagi Tông gia. Phía sau liền là Kamo, Yuge, Asia này chút danh môn. Thì tương đương với trong quân đội tướng quân một dạng. Xuất lĩnh lấy phân ra người. Sau cùng tạo thành tập đoàn này. Nói cách khác, tại Akabani nhất tộc trước mắt xuất hiện đúng là Izanagi căn bản. Cái này hoa tộc chân chính bộ dáng. Đồng thời, này cũng là quá khứ đã từng đánh tan qua Akabani nhất tộc. Đem Akabani nhất tộc đuổi ra nước trong nhà tồn tại bộ dáng. Akabani nhất tộc toàn bộ đội xe liền không hẹn mà cùng ngừng lại. Bị Izanagi khi thê chấn chủ. Hiển nhiên. Izanagi cho Akabani nhất tộc một hạ mã uy. Sau đó, cầm đầu một tên nam tử liền tiến lên đây. Ta là Izanagi Yuge, hoan nghênh các vị đến núi Tenguyama. Tự xưng là Yuge nam tử liền không kiêu ngạo không tự ti. Giống như nói ra lời nói này. Xem ra, người này chính là Izanagi Yuge nhà gia chủ. Làm Izanagi bên trong danh môn. Phụ trách xuất lĩnh tại nơi này tập đoàn. Ở đây nghênh đón Akabani nhất tộc đến. Đương nhiên, nói thật dễ nghe điểm là nghênh đón. Nhưng xem hiện tại tư thế. Tại Izanagi bên trong, không chào đón Akabani nhất tộc đến người tới có rất nhiều a. Cái này khiến Akabani nhất tộc đám người cũng là như lâm đại địch. Lúc này, làm phiền Izanagi các vị ở đây nghênh đón. Akabani Kuukan xuống xe ngựa, như là đứng ra, đi tới đội xe phía trước nhất, trực diện toàn bộ Izanagi. Ta là Akabani nhất tộc gia chủ. Akabani Kuukan, Akabani Kuukan không có khiếp sợ Izanagi ra oai phủ đầu, dùng chẳng hề để ý thái độ, nghênh đón đối phương khiêu khích. Thấy thế, Yuge nhìn thật sâu Akabani Kuukan liếc mắt. Lập tức giống như là biểu thị tôn kính một dạng, hướng Akabani Kuukan hơi hơi cúi đầu. Đương gia đã tại bên trong nhà chờ, còn mời các vị rời bước đến bản trạch. Nói xong, Yuge đem tay của mình giơ lên, nhường sau lưng tập đoàn thật chỉnh tề tách ra, mở rộng trang viên cửa chính. Akabani nhất tộc liền tại trạng huống như vậy dưới bị nghênh tiến vào Izanagi căn cứ địa phương. Xuống xe ngựa, Rama cùng Akabani Raisin liền đi theo một đám trưởng bối cùng bọn hộ vệ. cùng một chỗ tiến nhập cái này căn cứ địa. Chỉ là, hai người biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Akabani Raisin là giống bị hù dọa một dạng, nhiều ít trở nên có chút cẩn thận. Rama thì là nhìn xem chung quanh một cái kia cái đối bên này quăng tới đủ loại ánh mắt Izanagi người. Trong lòng chỉ còn câu nói tiếp theo ngữ. Lần này thông gia, sợ là từ vừa mới bắt đầu liền không dễ dàng như vậy hoàn thành. Izanagi, bản trạch, mời đến, tại Yuge dẫn đầu dưới. Akabani nhà một nhóm ba người đến nơi này, những người còn lại đã toàn diện đều lưu tại bên ngoài. Tới chỗ này người, vẻn vẹn chỉ có Rama, Akabani Kuukan cùng với Akabani Raisin một nhóm ba người. Một nhóm ba người cứ như vậy đi vào Izanagi bản trong nhà. Đi tới một cái tức bao la lại xa hoa phòng khách. Izanagi đương ra ngay ở chỗ này. Đó là một cái tuổi qua 60. Lại nhìn tương đương cứng rắn lão phụ nhân. Trên người của đối phương đang tản ra một cỗ khiến người sợ hãi ma tính. Trên mặt cũng là mang theo một cái liếc mắt liền có thể xem thấu thật giả nụ cười. Trong mắt lộ ra tới không phải khiêu khích, mà là một loại dù sao cũng hơi xem thường người tình cảm. Nàng đúng là Izanagi trưởng môn, tông gia Đô Mông nhất tộc gia chủ. Toàn bộ Izanagi người chủ trì Kira Đô Mông. Một câu nói của nàng đủ để ảnh hưởng quốc sách. Nàng một cái từ có khả năng phán người sinh tử. Mà một người như vậy, lúc này, liền một bên tản ra kinh khủng ma tính. Một bên ngồi ngay ngắn ở một cái quái vật khổng lồ trên đùi. Đó là thân cao có chừng 3 mét, có mặt xanh nanh vàng cùng phá lệ đáng sợ thể phách quái vật. Nhìn xem quái vật này, Akabani Kuukan sắc mặt hơi đổi. Thức thần, xá tần Doji, trong miệng xuất hiện là một cái tên như thế. Thức thần, đó là toàn thân dùng ma lực cấu trúc mà thành. Theo, chướng khí. Bên trong sinh ra mà ra mô phỏng sinh mạng thể, chướng khí, chỉ là âm tính khí, đó là một loại phương hại người sống tử khí. Thức thần, liền là đem này loại tử khí chuyển hóa làm sinh mệnh về sau đản sinh tồn tại. Như là linh thể, thần linh cùng với quỷ quái, đều có thể dùng hiện thế sự vật làm dựa vào, để chúng nó buông xuống đến trước mặt mình, cho mình sử dụng. Cái này là âm dương thuật, lực lượng, một loại đủ để điên đảo, sinh, cùng, chết, ma thuật, hiện tại, ở trước mặt mọi người chính là như vậy một loại tồn tại. Đi qua, âm dương thuật, triệu hoán, theo chướng khí bên trong sinh ra mà đến thức thần. Nó là đại quỷ, nó là đảo quốc này bên trong lừng lẫy nổi danh quỷ quái. Lực lượng đủ để đánh nát cự nham. Hắn răng nanh đủ để cắn nát chân cương. Tại thức thần ở trong đều là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Ít nhất, Rama ngay đầu tiên bên trong đã đoán được cái này thức thần đẳng cấp. Thượng cấp sứ ma, có lẽ còn không chỉ. Đây đã là liền nhất lưu seven đều phải nghiêm túc đối đãi quái vật. Đối mặt cái quái vật này, Akabani Raisin đã là hoàn toàn cứng đờ. Liền Akabani Kuukan trên mặt đều hiện lên ra một tia ngưng trọng cảm giác. Nhường, linh thị, năng lực xuất chúng Rama đều có thể mơ hồ thấy hắn trong cơ thể ma lực âm thầm điều bắt đầu chuyển động, mà Kira Đô Mông lại là giống như không phát hiện chút gì một dạng. Tầm mắt lần lượt tại Rama cùng Akabani Raisin trên thân quét qua. Bọn hắn liền là của ngươi nhi tử sao? Akabani gia chủ, Kira Đô Mông thanh âm bên trong mang theo một cỗ đùa cợt cảm giác. Để cho người ta có cỗ không tên hỏa, nhưng vô luận là Akabani Kuukan, Akabani Raisin cũng hoặc là Rama, đều không sinh ra cỗ này hỏa khí tới. Đơn giản là, cái kia cỗ theo hắn thân bên trên bay lên ma tính. Giống như gió bão kéo tới một dạng. Hùng hăng chấn áp đoàn người, Rama lúc này mới hiểu, chân chính ra oai phủ đầu, hiện tại mới muốn bắt đầu. Izanagi, quả nhiên không thế nào hoan nghênh Akabani nhất tộc a. PS, quỳ luôn, cả cái gia tộc này dò nêm trên Google cô ra bất kỳ một thông tin nào. Thậm chí cụm từ tên cô tìm thấy, dò theo wiki tổng thì xuất hiện công chúa Izanagi tên là Hinoa. Hôn thê men, thôi, trong đó dò tiếp đi si nhỏ đó có bà ngoài là tên đó thôi không biết đúng hay sai luôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.